Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, Thiên Thu Luận. Đỗ Huyền Lăng không lướt đến. Trường Hồng Tôn hạo nhiên lực lượng. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Phía dưới khổ sở chống đỡ gần như tan tác hải hãn linh tôn dĩ nhiên không chống đỡ nổi. Hai đại ma giáo giáo chủ còn chưa chờ phản ứng. 100% công thể Trường Hồng Tôn tay cầm Thiên Khả Minh dám dĩ nhiên là đột nhiên giết tới. Mà hưu đi, nhất niệm hàn quang, vô sử tầm, mạnh mẽ kiếm khí mang theo ngập trời ánh sáng lấp lóe mà tới. Đồng thời từng đóa thương tình liên diễm lập tức là leo lên mà trên hai đại ma giáo giáo. Chủ thân thể, a, thanh tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên. Đỗ Huyền mắt lạnh nhìn qua. Lúc này, trên trời thiên hạ, đều là hắn lĩnh vực. Ở như vậy cường uy bên dưới, hai đại ma giáo giáo chủ trong khoảnh khắc chính là hóa thành khói bụi tiêu tan mà đi. Đây chính là Đỗ Huyền hiện nay cảnh giới này toàn bộ thực lực. Mặt khác một bên, vết thương đầy dẫy Liêu Vũ Tôn mắt thấy Đỗ Huyền đã đến. Mừng tít mắt, sáng rừng rực trên bầu trời. Huyết Tà giáo chủ nhìn trong khoảnh khắc bị xóa bỏ, mặt khác hai vị giáo chủ cũng là ngẩn người. Đảo mắt chính là lập tức quyết định chủ ý. Muốn bỏ chạy, Hoài Nô tuy là thầm nghĩ không được. Nhưng hắn mặt mày chìm xuống. Một thân cùng lúc trước muốn so với càng khí thế kinh khủng là lần thứ hai xông lên. Nhấc tay vồ một cái liền đem Huyết Tà giáo đầu lâu cho bóp nát. Chợt toàn bộ thân thể bắt đầu sản sinh một dị biến. Không thuộc về đại giới thân thể chân hình. Lần thứ nhất hiển lộ ra lần này dáng dấp. Tại đây cái biến thân khoảng cách. Hoài Nô lập tức là một trưởng đánh giết hướng về Liêu Vũ Tôn. Liêu Vũ Tôn kinh hoàng thời khắc là lập tức trở tay đón đỡ. Không ngờ vẫn là đạo. Nhất thời là bị thương nặng. Đỗ Huyền thân hình hơi động, một kiếm là giết hướng về Hoài Nô. Hoài Nô một thân không kém gì Đỗ Huyền khí thế cường, nhưng mà đối đầu đương đại hai đại đỉnh điểm cường giả đỉnh cao đối lập. Đỗ Huyền một thân ánh sáng màu vàng óng lóng lánh, sau lưng đại la thiên hy hư lẫn nhau nắm, mà Hoài Nô phía sau đồng dạng là một đạo khổng lồ ngập trời ma ảnh biến ảo mà ra. Không chút nào tất đại la thiên hy tiểu. Hai người lần thứ nhất ầm ầm đụng nhau. Đùng, như vậy gắng chống đỡ. Một luồng không cách nào hình dung gợn sóng xuyên đãng mà mở. Cả khối Đông Hải mặt biển đều là nổi lên từng trận cuồng lang. Đỗ Huyền nhếch miệng nở nụ cười. Cuồng chiến tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão tử đã lâu không có đánh qua vui vẻ tràn trề giá a. Ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Hoài Nô không cam lòng yếu thế. Ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ ngăn cản cha ta quân giáng lâm. Đỗ Huyền lên tiếng cười lớn. Ta, Đỗ Huyền, đắc đạo đến nay, không có thua quá. Ầm ầm ầm, hai người một thân khí nguyên dĩ nhiên là lần thứ hai dâng lên. Trong khoảnh khắc chính là đạt đến thánh cảnh ở ngoài đỉnh cao nhất. Liêu Vũ Tôn cùng Hải Hãn Linh Tôn lùi tới Ngao Lạc Tâm vị trí. Ngao Lạc Tâm giờ khắc này còn ở thiên nhân giao chiến bên trong. Bọn họ ở đây làm cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Cùng lúc đó hai người nhìn này mới. Sắc mặt đều là nhất bạch. Bạn cũ, ngươi còn có mấy phần dư lực. Đỗ Huyền giờ khắc này khẳng định là không rảnh bận tâm bên này. Thế nhưng bên kia mặt quỷ đại trận đã bắt đầu rồi. Bọn họ nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Hải Hãn Linh Tôn lắc đầu một cái. Lão hủ vô năng a. Liêu Vũ Tôn nhìn phía kia, mặt mày chìm xuống, quyết định chủ ý, chính là bắt đầu hướng về trong miệng này đan dược. Bạn cũ, làm hộ pháp cho ta. Hải Hãn Linh Tôn tựa hồ là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ như vậy. Không phải như vậy không thể sao? Liêu Vũ Tôn trên mặt mang cười. Đây là cuối cùng biện pháp. Không phải như vậy không thể. Hải Hãn Linh Tôn nói. Được. Trên trời cao, Đỗ Huyền, Hoài Nô bỗng nhiên la lên tên Đỗ Huyền. Một đôi con mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Đỗ Huyền ngửa mặt lên trời cười to. Ngập trời hạo nhiên chân khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Bên trong tràn ngập sức mạnh. Cường đến làm người cảm thấy khủng bố. Hoài Nô nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Ta Đỗ Huyền, tiếp tới cùng. Đỗ Huyền trong tròng mắt, tương tự là có điểm điểm hừng hực phun trào. Trận chiến này, sẽ là đại giới vạn năm bên trong. Tột cùng nhất một trận chiến. Thành bại, sinh tử, ở đây một lần. Ào ào, Hoài Nô trong mắt màu đỏ tươi. Phảng phất cũng là ở đây khác trở nên nồng nặc rất nhiều. Bước chân hắn đột nhiên một bước bước ra. Bước đi này bước ra. Thiên địa run rẩy, phía dưới sóng biển nhấc lên vạn trượng. Trực tiếp là hướng về Đỗ Huyền bay khắp mà đi. Ở cái kia lên đến mấy vạn trượng sóng biển bên dưới. Đỗ Huyền thân hình, nhỏ bé đến liền giống như là run rế vậy. Đỗ Huyền nhìn chằm chằm sóng biển. Quát to, thương tình liên diễm, thiên lan chi gian, mở miệng thành phép thuật. Mà ở âm thanh truyền ra chớp mắt, thiên vực bên trên bốn phương tám hướng đột ngột lên đại hỏa. Thiên địa run rẩy, dường như mưa to giống như từ bầu trời trút xuống. Toàn bộ Đông Hải, lúc này đều đang run rẩy. Hoài Nô toàn lực làm, thiên sát, tiên lạc, một thân ma khu vung vẩy bắt tay chảo, đầu ngón tay mãnh điểm. Rầm rầm rầm, trong hư không. Từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng lạc lôi là bỗng nhiên hạ xuống. Ùn ùn kéo xuống hư không chi lôi như nước mưa giống như hạ xuống. Đỗ Huyền trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Hỏa hành phân vân, đấu chuyển tinh túc. Từng đóa càn linh thương diễm biến ảo vì là bầu trời đầy sao ngôi sao. Cả khối địa vực bay lộn túc sát linh áp, là lay động đất trời tư thế. Bỗng nhiên đối đầu hư không lạc lôi. Nhất thời, thiên địa yên tĩnh, rực rỡ vô cùng ánh lửa như tinh thần bình thường nổ tan mà mở. Đẩy ra vùng biển, một luồng rực rỡ tới cực điểm ngọn lửa, cùng cái kia vô số lạc lôi chạm vào nhau. Ầm ầm, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, kịch liệt vô cùng khủng bố gợn sóng đem biển sâu xé ra. Từng đạo có thể thấy đáy khe, cả khối đại địa. Đều là bị xé rách ra từng đạo khe nứt to lớn. Kèn kẹt, hai người hung bạo trùng mà ra. Hoài Nô lấy chính mình một thân ma thể mạnh mẽ chống đỡ thiên khả minh giám. Đỗ Huyền cầm trong tay đạo kiếm tôn sư. Chiêu nào chiêu nấy lấy mệnh môn. Hai đạo không cách nào bắt giữ tàn ảnh với phía chân trời các nơi lấp lóe. Cỡ này đánh giáp lá cà. Phong vân chấn động, lôi đình lấp lóe. Ánh lửa phiêu thiên, phía dưới sóng biển đánh, phát sinh từng trận lãng thanh khác nào thiên địa nghẹn ngào. Theo một tiếng rõ ràng có thể minh dặn dò tiếng, hai người lại là bỗng nhiên một cái văng ra. Đỗ Huyền thừa dịp khoảng cách thoáng nhìn phía dưới mặt quỷ đại trận. Không được, đại trận muốn xong rồi, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống. Bọn họ trình độ như thế này chiến đấu đã không cần nhiều rực rỡ. Một khi ra tay, đều là cực hạn sức mạnh đụng nhau. Cực hạn cường thuật chạm vào nhau. Này một chiêu là Đỗ Huyền chưa từng có dùng qua. Cũng là thiên khả minh dám mạnh nhất một đạo tuyệt thuật. Hoài Nô phải diệt thế. Phải đem bụi hóa yên. Đỗ Huyền phải cứu thế. Muốn vì vạn thế khai thái bình. Chỉ một thoáng. Đỗ Huyền một thân y phát theo gió tự múa, cuồng phong nộ háo, đuôi ngựa tóc bạc phiêu diêu, tay áo phần phật, tôn giả phong thái, thiên cổ tài tình, độc diệu phía chân trời. Vô cùng bàng bạc tựa hồ không bờ bến linh áp hiện lên. Vùng thế giới này, đều ở thay đổi sắc mặt. Thiên cổ nhất tuyệt, vạn đạo cùng vang lên. Thiên khả minh dám một chiêu mạnh nhất, cũng là Đỗ Huyền cuối cùng lá bài tẩy. Được làm vua thua làm giặc, này một chiêu phân thắng thua. Hoài Nô dĩ nhiên điên cuồng, dĩ nhiên là giơ tay lấy ra này thanh như răng cá mập bình thường đạo kiếm. Sau đó hướng về bộ ngực mình một đâm, mà khu tóc dài rối tung, giữ tợn khủng bố khuôn mặt, bắt đầu tăng vọt thân thể. Dòng máu về ngàn nhận, lấy vì là tinh huyết của chính mình hóa thành lưỡi kiếm. Lấy ra hào quang đỏ ngáo. Trực tiếp là cắt ra không gian, hướng về Đỗ Huyền chạy nhanh đến. Đỗ Huyền tay cầm thiên khả minh giám. Minh giám, đến, thiên khả minh giám thân kiếm nhẹ run. tựa hồ đồng dạng là ức chế không được hưng phấn. Đỗ Huyền thấp giọng nói, nhất kiếm, luận thiên thu, cuồng bạo tư thế, thiên địa điều hưu, không hề có một tiếng động va chạm, bắn ra rực rỡ nhất ánh sáng mạnh, là lóng lánh cả khối Đông Hải, thậm chí phóng xạ đến Nam Hải cùng Đông Châu ánh sáng mạnh. Cả khối thiên địa là đột nhiên mất hoành, đáy biển xu thế bắt đầu nổi lên, phía chân trời mơ hồ có phá nát dấu hiệu, thiên đạo tan vỡ, mà phía trên, theo từng trận ánh sáng tản đi, một đạo tóc tai bù xù bóng người lăng không đứng lặng. Vẫn như cũ là cái kia phiên phong thái, vẫn như cũ là cái kia phó tôn hái. Đỗ Huyền ngông cuồng tự đại trong con ngươi đồng quang nhìn kỹ phía trước lảo đà lảo đảo Hoài Nô. Hoài Nô dĩ nhiên tan tác, hiện tại có điều là cung dương hết đà thôi. Có điều khóe miệng hắn nhưng là mang cười, phát sinh từng trận cười âm hiểm tiếng. Người thua rồi, Đỗ Huyền biết vậy nên không tốt. Hắn lập tức xem hướng về phía dưới. Mặt quỷ đại trận đã sắp tới thành biên giới. Nhưng vào lúc này, Liêu Vũ Tôn nhưng là thân hình hơi động. Một đầu va vào đến bên trong đại trận. Hải Hãn Linh Tôn một mặt nghiêm túc. Đây là cuối cùng phương pháp. Lần này xa nhau tuy là vì khó, nhưng là hiện nay hữu hiệu nhất biện pháp. Liêu Vũ Tôn cô đọng một thân đạo thể. Dĩ nhiên tự bạo đạo khu, thề muốn tổ chức U Minh đại trận. Đỗ Huyền sững sờ ở tại chỗ, Hoài Nô nhưng là bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, không, đồng thời thân hình tức động. Đỗ Huyền không chần chờ, lập tức đuổi tới. Trưởng môn, Liêu Vũ Tôn quyết chí tiến lên, thấy chết không sờn, mà U Minh đại trận bên trong, dĩ nhiên hóa đi hàng ách ba hung trung tâm, một vết nứt dĩ nhiên là hơi mở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.